Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để ý ai hơn thua thì sẽ thua. Nhưng hiện tại cô không muốn thắng thua. Cô chỉ muốn hắn. Chỉ muốn hắn ở bên cạnh cô. Hắn muốn chửi thô tục. Hắn muốn mắng người. Giờ phút này hắn hoàn toàn thừa nhận nữ nhân tên là Y Thu Thủy này, còn mẹ nó chính là cao thủ. Cô có thể đùa bỡn hắn chịu nổi, nhưng chỉ cần dễ dàng dùng một câu như vậy có thể khiến hắn đột nhiên không giận nữa, tâm tình trở nên vô cùng tốt. Mẹ nó chứ. Chết tiệt, em nghĩ chỉ cần nói một câu yêu anh là có thể phủi sạch mọi thứ. Nếu môi hắn nhướng lên, cô có khả năng sẽ cảm thấy lo lắng, nhưng hiện tại cô yên tâm. Em còn một chuyện chưa nói với anh. Em lại muốn nói cái gì nữa? Hắn thật sự muốn cắn cô một cái cho hả giận. Em muốn nói. Cô kéo tay hắn phủ lên bụng mình. Ở chỗ này có một thứ anh rất chán ghét. Hắn trong nháy mắt cứng đờ thất thần. Lão công, anh thích con trai hay con gái? Trời ơi, mẹ nó, cái công ty bao xu chó má. Anh muốn kiện. Trong tiếng giống giận quen thuộc, Y Thu Thủy ngọt ngào bật cười. Cô hiểu hắn sẽ không rời xa cô, và cô cũng sẽ mãi mãi không rời xa hắn. Tảng Nghiêm, em yêu anh. Em đừng có mơ chính như vậy, anh sẽ không giận nữa. Vậy khi nào anh giận xong có thể nói cho em biết, anh có yêu em hay không? Em là đồ ngốc sao? Nếu không yêu, lão tử đã sớm chạy ra, còn ở chỗ này bị em tác quái chèn ép hay sao? Vậy anh muốn con trai là con gái? Anh không kiện nữa, anh muốn lập tức phóng hỏa thiêu đốt cả công ty kia. Cô thỏa mãn, cho dù tính tình hắn không tốt, cho dù chỉ cần không vừa ý sẽ tức giận, nhưng bởi vì bọn họ yêu nhau, cho nên chỉ cần như vậy là đủ. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.